Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 769 đến 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn tiếp tục, Lâm Tổng chắc hẳn rất rõ. Những gì tôi muốn rất đơn giản, nhưng nếu những người tôi quan tâm bị tổn thương, thì tôi cũng không ngại làm cho mọi thứ tan vỡ, dù sao tôi cũng không có gì để mất. Nói xong, Nguyễn Tình Vãn không dừng lại, quay người rời đi. Phía sau, sắc mặt Lâm Chí Viễn dần dần trở nên lạnh lùng. Trở về phòng, Nguyễn Tình Vãn khóa chặt cửa, đặt đồ xuống rồi ngã nhào người lên giường. Dường như không làm gì nhưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không lâu sau, điện thoại trong túi quần cô reo lên. Nguyễn Tình Vãn lấy ra xem, thấy là cuộc gọi từ Chu Từ Thâm, cô thở phào, tinh thần cũng đỡ hơn. Giọng Chu Từ Thâm vang lên, đến nơi chưa, đến rồi một lúc rồi, còn các anh thì sao? Vừa mới tới, Nguyễn Tình Vãn định hỏi Chu Từ Thâm đã đưa Tiểu Thầm đi đâu, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào. Dù cô không hỏi, Chu Từ Thâm cũng biết cô đang nghĩ gì, anh nói. Ở biệt thự Tinh Hồ, tôi đã trải cho cậu ta một chỗ trên sàn. Nguyễn Tình Vãn, Chu Từ Thâm nói, phòng chính là phòng của tôi, phòng khách thì em đã ngủ rồi, cậu ta chỉ có thể ngủ trên sàn thôi. Anh cũng thật là, thôi, chuyện này không phải việc của em, Chu Từ Thâm nói, em có phải đã đi tìm Lâm Chí Viễn không? Nguyễn Tình Vãn ậm ừ trong miệng, Chu Từ Thâm lại hỏi, ông ta nói gì? Nguyễn Tình Vãn nhỏ giọng, anh không hỏi cũng biết ông ấy chẳng nói được lời nào hay ho đâu. Đúng vậy, nhưng vấn đề của em trai em cũng không nhỏ, tuổi trẻ bồng bột, tính tình dễ bị kích động, chỉ vì vài câu khiêu khích đã bị người khác lợi dụng. Nguyễn Tình Vãn, tôi biết cậu ta rất quan trọng với em, nhưng em phải hiểu một điều, em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu ta. Nghe anh nói về Tiểu Thầm như vậy, Nguyễn Tình Vãn không nhịn được nhíu mày phản bác. Em ấy có bồng bột gì đâu, Tiểu Thầm còn chín chắn và hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Lần đầu gặp tôi, cậu ta đã đánh tôi, còn không bồng bột, Nguyễn Tình Vãn hiểu ra, tên đàn ông này vẫn còn thù hận chuyện cũ, cô từ từ nói. Đó là vì em ấy nghĩ, không đúng, đó là vì anh thực sự đã làm điều gì có lỗi với tôi. Nói đến đây, Nguyễn Tình Vãn lại chìm vào im lặng. Mỗi lần Tiểu Thầm bốc đồng đều vì cô. Dù là lần đầu tiên đánh Chu Từ Thâm hay hôm nay muốn g, y, ế, c Nguyễn Quân. Sau một lúc, đầu dây bên kia mới vang lên. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Nguyễn Tình Vãn biết anh không muốn nhắc lại chuyện ly hôn. Trước khi tắt máy, Nguyễn Tình Vãn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. À, nếu anh có thể, thì giúp tôi tìm Tạ Vinh nhé. Chu Từ Thâm không vui nhíu mày. Em tìm hắn ta làm gì? Hôm nay anh ta cũng có mặt. Đuổi theo Nguyễn Quân, tôi sợ. Nguyễn Tình Vãn nói, nếu anh không tìm thì thôi, tôi tự xoay sở được. Chu Từ Thâm, tôi có nói sẽ không tìm đâu. Nguyễn Tình Vãn nói, được rồi, tắt máy đây, tôi đi tắm. Chu Từ Thâm L, I, ế, em mở môi, chậm rãi nói. Ai quy định tắm thì phải tắt điện thoại, tôi quy định đó. Nói xong, cô lập tức tắt máy. Nguyễn Tình Vãn thật sự không biết đầu óc anh suốt ngày nghĩ gì. Chương 770, biệt thự Tinh Hồ, Chu Từ Thâm không để Nguyễn Thầm ngủ trên sàn, mà gọi gì Trương dọn dẹp một phòng trống ở tầng dưới để cho cậu ở. Nguyễn Thầm ngồi trên sofa, quần áo còn dính vết M, Á, U khô. Chu Từ Thâm đi xuống, ném bộ quần áo trong tay vào lòng cậu. Thay đi, Nguyễn Thầm, ừ, một tiếng, ngồi đó không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Chu Từ Thâm ngồi đối diện, đôi chân dài vắt chéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang tự kiểm điểm hay đang suy nghĩ cách làm cho tình cảnh của Nguyễn Tình Vãn thêm rắc rối? Nghe vậy, Nguyễn Thầm không nhịn được nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng cậu thật sự đã làm như vậy. Nguyễn Thầm mím môi, im lặng, thấy cậu không trả lời. Chu Từ Thâm tiếp tục. Tôi hiểu cảm giác muốn g, y, ế, c Nguyễn Quân để trả thù cho cô ấy. Nhưng nếu hôm nay cậu thực sự thành công, cậu nghĩ rằng mình g, y, ế, c một kẻ xấu, giải thoát cho mọi người, nhưng pháp luật sẽ không nghĩ như vậy. Như vậy, cậu không chỉ mang tội g, y, ế, c ba, mà còn đúng theo ý họ, đẩy Nguyễn Tình Vãn vào tâm điểm của sự chú ý, khiến mọi chuyện trong quá khứ bị lật lại, mang đến cho cô ấy, ngoài những phỏng đoán ác ý và những lời chửi bới không ngừng, chẳng khác gì. Nguyễn Thẩm nhíu chặt cặp mày. Tôi tưởng chỉ cần Nguyễn Quân chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó chỉ là điều cậu tưởng. Chu Tử Thâm nói chậm rãi. Mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là Lâm Chí Viễn đang lợi dụng cậu. Còn mục đích thực sự của ông ta. Nói đến đây, đôi mắt đen của Chu Tử Thâm khẽ nheo lại. Nếu anh không nhầm, bây giờ Nguyễn Quân có thể đã rơi vào tay Lâm Chí Viễn. Hóa ra con cáo giả đó quả thật có khả năng, đến nỗi có thể tìm thấy Nguyễn Quân. Nguyễn Thẩm nói, nhưng Lâm Chí Viễn không phải. Chu Tử Thâm cắt ngang. Không phải, Nguyễn Thẩm lộ vẻ bất ngờ và mơ hồ. Chị cậu không muốn nói với cậu những điều này, là vì sợ cậu lo lắng, nhưng lại không ngờ rằng điều đó đã cho ông ta cơ hội. Chu Tử Thâm tiếp tục, chị cậu nói đúng, cậu chỉ cần nhớ một điều, cậu là người thân duy nhất của cô ấy trong thế giới này. Ngừng một chút, Chu Tử Thâm lại nói, đứng thứ ba, Nguyễn Thẩm. Chu Tử Thâm đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái, châm chọc. Đi tắm đi, rất nhanh. Dì Trương đã dọn dẹp xong phòng và mang cho cậu những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nguyễn Thẩm nhỏ giọng, cảm ơn, ngại gì chứ, cậu là em trai của cô Nguyễn, những điều này là đương nhiên. Nguyễn Thẩm gật đầu chào bà, rồi bước vào phòng. Tắm xong, cậu nửa nằm trên giường, nhìn căn phòng lạ lẫm, tay đặt lên mắt, im lặng rất lâu. Một lúc sau, cậu hạ tay xuống, cầm điện thoại, gọi cho Nguyễn Tinh Vãn. Điện thoại reo mấy tiếng sau đó mới được kết nối. Nguyễn Thẩm nói, xin lỗi, Nguyễn Tinh Vãn im lặng 2 giây, mới nói, Tiểu Thẩm, em không cần phải xin lỗi, là chị nên nói với em mọi thứ sớm hơn. Em đã biết rồi, Nguyễn Tinh Vãn ngừng một lát, Chu Tử Thâm nói với em, Nguyễn Thẩm nhẹ gật đầu, Nguyễn Tinh Vãn thở dài không thành tiếng, Tiểu Thẩm, chuyện này rất phức tạp, chị không muốn em bị cuốn vào, nhưng chị nên nghĩ rằng, Lâm Chí Viễn đã có ý định đánh vào em, chỉ là sớm muộn mà thôi. Nguyễn Thẩm không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn lại hỏi. Em biết Nguyễn Quân ở đó bằng cách nào? Ông ta nói cho em biết. Nguyễn Tinh Vãn sững sờ, rồi mới nhận ra từ. Ông ta, mà Tiểu Thẩm nói chính là Lâm Chí Viễn. Có vẻ như Lâm Chí Viễn quả thật đã có kế hoạch từ trước. Cách Trương,